Âm Dương Miện, chương 622. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh Chủ, góc truyện audio.com. Bên trong ngũ hành âm dương giới, các thiên can thánh đồ đều có thể cảm nhận được nguyên tố ma lực của riêng mình. Mặc dù nguyên tố ma lực không nồng đậm nhưng dựa vào đặc tính tương sinh của ma lực cùng sự tuần hoàn không ngừng của ngũ hành âm dương giới, ít nhất chúng sẽ không yếu hơn bất cứ loại thuộc tính nguyên tố nào bên ngoài. Điều này cũng đủ để đảm bảo lực chiến đấu của bọn họ được duy trì lâu hơn. Tất nhiên đây chỉ là cách nói tương đối. Nếu bọn họ thật sự phải bắt buộc không ngừng phát ra lượng lớn ma lực trong một trận đấu kéo dài, như vậy ma lực vẫn dễ dàng tiêu hao hết. Cơ động cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, cho nên có thể nói hắn chính là chủ lực chiến đấu trong địa tâm thế giới, còn những người khác chỉ cần giúp đỡ cho hắn. Riêng đám ma thú, cơ động cũng phân phó với mọi người ngoại trừ đại diễn Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng, không nên triệu hồi ra ma thú khác bởi ngũ hành âm dương giới cũng chỉ có thể duy trì cho bản thân họ mà thôi. Nếu như còn triệu hồi thêm ma thú, chưa cần biết ma thú đó có thể thích nghi với hoàn cảnh ở địa tâm thế giới hay không, chỉ biết rằng bọn chúng sẽ theo bản năng hấp thụ hết nguyên tố mà ngũ hành âm dương giới cung cấp cho mọi người, tất cả liền dễ dàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bởi đã có vô hạn định vị truyền tống pháp trận nên các thiên can thánh đồ cũng không quá để ý đến chút nguy hiểm này. Nếu thật sự gặp phải tình huống không ổn, chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền có thể thong dong lùi ra. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Ám Viêm Lĩnh Chủ, hai nguyên tố thể được triệu hoán đang chạy trước mở đường, các thiên can thánh đồ thì đi sau bọn chúng, dần đi sâu xuống dưới trong một thông đạo tối đen. Trong khi hành động còn phải liên tục duy trì ngũ hành âm dương giới nên khó tránh khỏi tốc độ di chuyển của bọn họ bị ảnh hưởng lớn. Cũng may là có linh hồn tương liên của cơ động không ngừng dò xét và truyền về vị trí của tất cả chướng ngại vật vào đầu đồng bạn, thậm chí còn hướng dẫn bọn họ vị trí đặt chân tốt nhất nữa. Vì vậy chỉ có mình cơ động là khá vất vả, những người khác đều không mất chút sức nào, luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Người duy nhất đang giúp cơ động chính là Trần Tư Tuyền, với sự phụ trợ của linh hồn dung hợp, tốc độ khôi phục linh hồn lực của cơ động luôn cân bằng với tốc độ tiêu hao nên vẫn có thể duy trì trong thời gian dài. Đúng như những gì cơ động suy đoán, sau khi bọn họ xâm nhập được khoảng ngàn thước, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống. Trong không khí, ngoại trừ hỏa nguyên tố thì những nguyên tố khác vẫn tồn tại nhưng khá mỏng manh, chỉ có điều xung quanh lại tối đen như mực, phải dựa vào hào quang của ma lực mới có thể thấy rõ đường xá. Vào giờ khắc này, bọn họ đã chính thức xâm nhập vào địa tâm thế giới. Xem tại Chuân Phao, VN vẫn tiếp tục đi về phía trước, A Kim chợt nói. Cơ động, trước đây tại địa tâm, chủ nhân từng nói với ta địa tâm thế giới thật ra giống như thánh tà đảo nhưng lớn hơn, chỉ có điều ở đây không phải là vòng tròn hướng vào trong mà là hình phễu hướng dần xuống dưới. Hình phễu hướng xuống dưới, cơ động nghi ngờ nhìn A Kim. A Kim nói, chủ nhân nói, diện tích mỗi một tầng địa tâm thế giới cũng không giống nhau, lớn nhất chính là tầng thứ nhất gần như rộng bằng hai quốc gia lớn trong thế giới loài người. Sinh vật ở đây nhiều nhất nhưng cũng nhỏ yếu. Góc truyện audio.com. Nhất, càng xuống phía dưới diện tích lại càng nhỏ đi. Hơn nữa, ở lối vào mỗi một tầng đều có địa tâm sinh vật cường đại canh giữ. Hả, tại sao lại thế? Khi biết những lời này là do Liệt Diễm nói ra, cơ động tự nhiên sẽ hết sức chú ý. A Kim nói, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì để tránh cho địa tâm sinh vật ở tầng dưới tiến lên tầng bên trên. Dù sao càng xuống dưới, thực lực của địa tâm sinh vật càng cường đại. Địa tâm thế giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, có một địa tâm sinh vật cường đại thủ hộ ở cửa vào mỗi tầng chính là để đe dọa những địa tâm sinh vật ở tầng đó, không cho chúng xông lên làm loạn cuộc sống ở tầng trên. Nếu không như thế, địa tâm thế giới đã sớm loạn như ban đầu. Trước đây khi hai đại quân vương đại chiến, bởi vì điều động hết những ma thú canh cửa mới dẫn đến sự hỗn loạn của địa tâm thế giới. Chủ nhân cũng được sinh ra vào đúng thời điểm đó, chinh phục hai vị quân vương, dần dần khôi phục vững vàng địa tâm thế giới. Vì vậy chủ nhân mới nói nếu một ngày nào đó chúng ta muốn từ bên ngoài đi vào địa tâm thế giới, nhất định không được giết những người gác cửa này khi xông qua các tầng. Nếu không sẽ khiến địa tâm thế giới hỗn loạn, nghe A Kim nói thế cơ động liền đăm chiêu suy nghĩ. Xông qua cửa vào không khó, nhưng xông qua mà không được giết người thủ hộ lối vào thì lại khá phiền toái. Nếu như người thủ hộ lối vào nào cũng cường hãn như mê loạn ma yên đồn, chuyện đánh bại mà không sát thương tuy không phải là việc khó nhưng chắc chắn sẽ khiến cả địa tâm thế giới cảnh giác. Mặc dù cơ động tin tưởng các thiên can thánh đồ nhưng tuyệt đối không tự tin đến mức cho rằng bằng vào thực lực của bọn họ có thể chống lại cả địa tâm thế giới. Nói xong những lời này, A Kim không nói thêm gì nữa, tất cả đều là Trần Tư Tuyền thừa lúc cơ động không chú ý mà dùng linh hồn nói cho nàng biết và thuật lại. Có những việc Trần Tư Tuyền không thể tự mình nói vì rất dễ khiến Cơ Động hoài nghi, nhưng nếu A Kim thuật lại thì lại không có vấn đề gì. Dù sao A Kim từng cùng Liệt Diễm sống trong địa tâm thế giới một thời gian, sau này khi Cơ Động gặp nguy mới đến bên cạnh hắn. Phất Thụy nói, Cơ Động để cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, chúng ta cứ đi đến đâu tính đến đó. Nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể nào chống lại, chúng ta vẫn còn có vô hạn định vị truyền tống pháp trận mà. Nhất định mọi người sẽ an toàn thôi. Cơ Động gật đầu nói, cũng chỉ có cách như thế thôi. Mọi người vẫn đi xuống phía dưới. Vào lúc bọn họ cho rằng địa tâm thế giới nơi nào cũng tối đen thì hoàn cảnh xung quanh lại dần sáng lên. Bắt đầu chỉ là màu đỏ sậm, sau lại dần dần chuyển thành màu đỏ. Nguồn sáng này đến từ thạch bích ở chung quanh, càng xuống phía dưới bọn họ càng kinh ngạc không thôi. Trước mắt bọn họ không phải là thông đạo mà là một không gian vô cùng rộng lớn. Xa xa bên ngoài thành động, đâu đâu cũng là một màu đỏ sáng trong, hỏa nguyên tố cũng càng trở nên nồng đậm. Hỏa nguyên tố nồng đậm khiến Cơ Động cảm thấy vô cùng thoải mái, hai nguyên tố thể hắn gọi ra lại càng vui vẻ, thân thể cao gần ba thước càng thêm cứng cỏi. Đây là do bọn chúng hấp thụ được lượng lớn hỏa nguyên tố trong không khí. Cơ Động tự hỏi nếu như dẫn bọn chúng tiến sâu vào tầng 18 của địa tâm và để bọn chúng sống ở đó, liệu có thể sinh ra hỏa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương mới không? Dĩ nhiên hắn cũng chỉ nghĩ. Góc truyện audio.com, vô vơ vậy thôi, dù sao bọn chúng cũng không có linh hồn, hoàn toàn cần hắn thao túng mới có thể hành động. Cẩn thận cảm thụ bằng linh hồn dò xét, Cơ Động phát hiện sở dĩ thành động phát ra ánh sáng đỏ là bởi vì trên vách động ngưng tụ một ít tinh thể, hay là nói thành phần trong đó có một ít là tinh thể. Những tinh thể này không biết là phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể hình thành được, một số nơi hỏa nguyên tố kết tinh đã hòa làm một với nham thạch, bởi vậy mới có thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ như vậy. Về phẩm chất của chúng, Cơ Động cho là những tinh thể này sau khi cô kết lại đã có thể tương đương với tinh hạch của ma thú cấp 1. Hiển nhiên điều này không thể hấp dẫn được hắn nữa, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Như Trần Tư Tuyền đã nói, địa tâm thế giới chính là một kho báu khổng lồ. Đến kho báu rồi chẳng lẽ lại đi về tay không? Nhất định sẽ có phát hiện mới ở các tầng sâu hơn. Lúc này, bọn họ đã đi sâu xuống địa tâm thế giới được mười mấy dặm rồi. Cơ Động cảm thấy cũng nên đi chậm lại, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng được. Hắn cần phải cẩn thận quan sát tình hình chung quanh, bởi hắn biết bây giờ bọn họ mới chân chính tiến vào tầng thứ nhất của địa tâm thế giới. Cả bọn ngồi nghỉ ở nơi có thể tránh được nham thạch rơi xuống, lấy nước đã chuẩn bị ra uống. Mặc dù thủy hệ ma sư có thể gọi ra thủy nguyên tố để giải khát, nhưng để an toàn nên trước khi rời Xí Hòa Học Viện, Cơ Động vẫn mua một lượng lớn nước và lương khô. Dù sao mọi người đều có chữ vật ma khí, chuẩn bị kỹ càng không bao giờ thiệt hại gì. Vì vẫn ngồi cùng một chỗ nên ngũ hành âm dương giới luôn được duy trì, cũng tức là duy trì ma lực của bọn họ. Việc duy trì ngũ hành âm dương giới cũng có nghĩa mọi người đều liên tục tu luyện. Lúc nãy đi mười mấy dặm còn chưa đủ để tiêu hao quá nhiều ma lực của bọn hắn. Nhưng vì để duy trì ngũ hành âm dương giới, cứ cách một quãng thời gian là bọn họ phải dừng lại, dựa vào ma lực tương sinh để bổ sung cho bản thân. Nói cách khác, trong địa tâm thế giới này, bọn họ không thể giải trừ ngũ hành âm dương giới được trừ khi thật sự cần thiết. Cơ Động uống một hớp nước rồi nói với mọi người, coi như chúng ta đã vào tầng thứ nhất của địa tâm thế giới, không thể biết được bao nhiêu nguy hiểm hay kỳ ngộ đang chờ chúng ta tại đây. Vì vậy ta hy vọng mọi người phải luôn giữ cảnh giác. Nói không chừng chúng ta còn gặp phải những ma thú có thể tránh được linh hồn dò xét của ta như mê loạn ma yên đồn. Nhất định phải cẩn thận, mọi người rõ chưa? Mọi người gật đầu rối rít, sau đó tranh thủ những giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi lặng yên tu luyện để đảm bảo bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất. Đỗ Hinh Nhi cười hì hì nói, Cơ Động lão sư, tại sao đến giờ chúng ta còn chưa gặp phải địa tâm sinh vật nào? Không biết địa tâm sinh vật cùng những sinh vật trên mặt đất có gì khác nhau nhỉ? Cơ Động lắc đầu nói, ngươi hỏi ta biết hỏi ai, nhưng vừa rồi ngươi cũng nghe A Kim nói rồi, tầng thứ nhất của địa tâm thế giới rộng như hai quốc gia ở thế giới loài người. Mà từ mặt đất đến địa tâm, dài ngắn bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Mười mấy dặm vừa đi đâu tính là gì, mặc dù chúng ta mới đi vào tầng thứ nhất của địa tâm thế giới, nhưng để tới những nơi sâu hơn không biết còn phải đi bao lâu nữa. Ngươi không cần phải gấp, chúng ta còn ở đây ít nhất một năm nữa, có lẽ ngươi sẽ gặp. Góc truyện audio.com Địa tâm sinh vật ngay thôi. Nói tới đây Cơ Động lại nghĩ đến địa cầu nơi mình sống vào kiếp trước. Đường kính của nó ước chừng vào khoảng 12.700 công lý. Nếu tinh cầu này cũng giống với địa cầu thì khoảng cách tới trung tâm của địa tâm thế giới cũng khoảng 6.000 công lý. Khoảng cách này cũng quá xa đi. Đây cũng không đơn giản là phi hành 6.000 công lý như bên ngoài, chỉ cần mấy ngày là xong. Muốn đi sâu vào địa tâm thế giới 6.000 công lý thì lại vô cùng khó khăn, khó trách nghị trưởng thương hội ngốc có tiền lại đưa ra điều kiện cuối cùng tại trung tâm của địa tâm thế giới. Chưa nói đến việc có thể lấy được cái gì ở đó không, chỉ nguyên việc đi sâu 6.000 công lý vào địa tâm thế giới đã khó hơn lên trời rồi. Đúng lúc ấy, bất chợt linh hồn cơ động vang lên cảnh báo, mắt hắn cũng sáng lên, trong đầu các thiên can thánh đồ cũng được cơ động cho biết tình huống hiện tại. Có một sinh vật lạ đang chạy như điên về phía bọn hắn, tốc độ không quá nhanh, chỉ như người bình thường chạy hết tốc lực. Phiền toái là sau lưng sinh vật này còn có một đám sinh mệnh khí tức chưa xác định thực lực không mạnh hơn sinh vật trước bao nhiêu đang đuổi theo. Số lượng truy binh lên tới hơn trăm, Đỗ Minh cười nói với muội muội, hình nhi, không phải ngươi tìm địa tâm sinh vật sao? Xem ra chúng ta sắp được gặp rồi đó. Cùng với việc thực lực tăng lên, Đỗ Minh càng ngày càng trầm ổn. Chỉ có Đỗ Hình Nhi vẫn không khác gì trước kia, cao mày nói. Đáng tiếc là ngôn ngữ của địa tâm sinh vật với chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nếu như có địa tâm sinh vật dẫn đường, chúng ta sẽ tìm được cửa vào tầng tiếp theo dễ dàng hơn rồi. Tầng thứ nhất địa tâm thế giới không thể làm cho các thiên can thánh đồ cảm thấy hứng thú, điều mọi người cần làm nhất bây giờ là tìm được cửa vào tầng tiếp theo. Cơ động khẽ mỉm cười, không phải lo, tự ta có biện pháp. Chúng ta phải xem bằng hữu nào đến nghênh đón chúng ta khi tiến vào địa tâm thế giới đã chứ. Thông quan linh hồn, hỏa diễm lĩnh chủ cùng ám viêm lĩnh chủ đã nhận được mệnh lệnh của hắn, thân hình chúng vừa lóe lên đã biến mất vào trong nham thạch. Cơ động cũng không muốn hù dọa những sinh vật này. Hai đại lĩnh chủ vừa ẩn thân, từ xa mọi người đã thấy được những địa tâm sinh vật đang chạy tới. Thiên cơ bên cạnh cơ động mỉm cười nói, chủ nhân còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng trong hoàn cảnh này. Cơ động cùng thiên cơ liếc mắt nhìn nhau, cơ động có thể thấy được cảm xúc mãnh liệt trong mắt thiên cơ, dù đã qua nhiều năm nhưng đối với ân tình lúc đầu thiên cơ vẫn chưa khi nào quên. Cho đến bây giờ, mặc dù cơ động bắt hắn phải gọi mình bằng tên nhưng hai chữ chủ nhân vẫn thường xuyên phát ra từ miệng thiên cơ. Cách chương.